Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1671, Tiểu Tổ Tông. Không biết hiện nay Dư Tiểu Thư như thế nào? Dương Trần vừa hồi tưởng lại Dư Tiểu Thư, lông mày chính là nhíu một cái. Đan Hoàng Điện thông qua Mộc U, hướng mình để lộ ra Dư Tiểu Thư gặp nạn, chính là muốn dẫn hắn lên câu. Phải làm sao mới ổn đây? Lập tức, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản đến. Ngọc giản này là hai ngày trước, Lôi Nhã tặng cho, trong đó ghi chép huyền minh lĩnh vực đại khái địa đồ. Dương Trần lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, một cái đại lục mênh mông quang ảnh, chính là nổi lên, ánh mắt của hắn, rất nhanh liền tìm kiếm được lôi tộc chỗ, lập tức ánh mắt hơi đổi, thuận lôi tộc nhìn về phía cơ gia, đó chính là hắn mục đích của chuyến này chỗ. Lúc trước rời đi thiên khải đại lục, Dương Trần liền đã thề, muốn lên cơ gia, đem mẫu thân nghĩ cách cứu viện đi ra. Thế nhưng là, hồi tưởng lại mấy ngày trước đây, cơ gia trên trăm vị thánh hoàng phối hợp Dương gia, đi vào vạn lôi giới truy sát chính mình tràng cảnh. Dương Trần chính là ý thức được, lần này đi cơ gia, hy vọng thành công cũng không lớn, còn cần nhanh chóng tăng thực lực lên mới được. Dương Trần tự lẩm bẩm, hắn bây giờ trong tay khôi lỗi, chỉ còn lại có 10 cái cửu trọng thiên. Còn lại đều bị lôi sâm đánh nát. Sau đó nói ra, phải tìm cơ hội hố lôi sâm một lần mới có thể đủ vốn. Dương Trần tính cách luôn luôn như vậy, nhưng nếu là những người còn lại biết ý nghĩ của hắn, sợ là cái cằm đều sẽ bị kinh điệu. Suy tư ở giữa, Dương Trần thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía lôi tộc cùng cơ gia ở giữa. Nơi này trùng hợp là Đan Hoàng Điện phạm vi thế lực. Dư Tiểu Thư đối với ta có ân, vô luận như thế nào, ta cũng muốn biện pháp đưa nàng cứu ra. Dương Trần âm thầm hạ quyết tâm, nhưng hắn lại là biết, lần này đi Đan Hoàng Điện hung hiểm vạn phần, dù sao Đan Hoàng Điện rất có thể đã sớm bộ hạ Thiên La Địa Võng, đang chờ đợi hắn lên câu. Đang lúc Dương Trần vì chuyện này nhức đầu thời điểm, Lôi Long bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, Dương Trần, ngươi chừng nào thì rời đi lôi tộc? Dương Trần kinh ngạc nhìn về phía Lôi Long, hắn còn là lần đầu tiên sau khi nghe được người để ý việc này. Sau đó nghĩ tới điều gì? Nói ra, làm sao, ngươi sợ lôi tổ tìm ngươi phiền phức? Xa xa Tiêu Dao Đan Hoàng nghe nói lời này, nhịn không được cười lên ha hà, nói ra, Lôi Long, ngươi ngược lại là nói một chút, lúc trước làm sao cấu kết lại lôi tổ lão bà? Ta không có, Lôi Long thề thốt phủ nhận, những ngày này hắn như ngồi bàn trông, sợ lôi tổ tìm hắn để gây sự. Thế nhưng là, cổ quái là, lôi tổ vậy mà không có bất kỳ âm tín gì, nhưng đây càng để Lôi Long giày vò không thôi. Tại lôi tộc cho dù là ở lâu một sát na, đều giống như một năm lâu như vậy. Dương Trần cười khổ lắc đầu, không để ý tới Lôi Long, ngược lại khoanh chân ngồi xuống, quan sát bên trong bản thân thể nội thế giới. Bây giờ thể nội thế giới đã lớn mạnh đến 30 triệu trượng phạm vi, mênh mông trình độ, sợ là so phổ thông hành tinh còn lớn hơn rất nhiều. Nếu là đột phá thần vương cảnh giới, liền có thể đem thể nội thế giới diễn hóa thành linh đài. Cho đến lúc đó, lực lượng tất nhiên tăng gấp bội. Dương Trần vô cùng chờ mong đứng lên. Thời gian kế tiếp, hắn tĩnh tâm tu luyện, đem đan đạo, trận đạo cùng lực lượng tinh thần, tất cả đều cẩn thận nghiên cứu một lần, thu hoạch tương đối khá. Đang lúc hắn đắm chìm tại trong tu luyện thời điểm, hắn trong nhẫn không gian truyền tin ngọc giản bỗng nhiên lấp lóe lên. Dương Trần lật tay lấy ra, chính nghe thấy Lôi Nhã thanh âm vang lên, lôi tổ muốn gặp ngươi. Dương Trần mắt sáng lên, vừa muốn rời đi, Lôi Long lại là vội vàng hô, ngươi tuyệt đối đừng nhắc đến ta. Dương Trần nghe vậy, không khỏi hồi tưởng lại bị Lôi Long lừa gạt, tiến vào vạn lôi giới sự tình, nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói ra, yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không nhắc lên ngươi. Lôi Long gặp Dương Trần nụ cười trên mặt, trong lòng lộp bộp một tiếng, ý thức được không ổn, quát khẽ nói, danh con, ngươi nếu là dám lừa ta, ta bảo ngươi hối hận cả một đời. Hù dọa ta, Dương Trần hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Lôi Long, thân hình lóe lên, đi tới ngoại giới, chính trông thấy Lôi Nhã ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mình. Không khỏi hỏi, nhìn như vậy ta, làm gì? Lôi Nhã nói ra, ngươi bị Lôi Tổ tự mình triệu kiến, chẳng lẽ không phấn chấn sao? Hắn là tổ tông của các ngươi, cũng không phải ta. Ta hưng phấn như vậy làm gì? Dương Trần bĩu môi nói, còn không bằng gặp tiểu mập mạp càng thêm chờ mong đâu. Tiểu mập mạp, Lôi Nhã trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, hỏi, tiểu mập mạp là ai? Vị nào cường giả tuyệt thế sao? Dương Trần nói tới tiểu mập mạp, chỉ đương nhiên là Hầu Vân Lai, trên mặt lộ ra một vòng thần bí biểu lộ, nói ra, tiểu mập mạp này có thể có lai lịch lớn. Lôi Nhã gặp Dương Trần càng nói càng mơ hồ, nổi hứng tò mò, một bên dẫn dắt người sau đi gặp Lôi Tổ, một bên truy vấn, lai lịch gì? Người này da mặt cực dày, gặp mỹ nữ liền mê. Dương Trần vừa muốn thêm mắm thêm muối nói đến, Lôi Nhã bỗng nhiên cả giận nói, ngươi đang chơi ta? Dương Trần nhún vai, nói, xem như thế đi, ngươi. Lôi Nhã khó thở, lúc này, hai người bọn họ đã đi tới một tòa không gì sánh được rộng lớn trong cung điện. Lôi Nhã không khỏi nổi lòng tôn kính đứng lên, căn dặn Dương Trần nói, một hồi nhìn thấy Lôi Tổ, cung kính một chút, biết không, yên tâm đi, ta biết phân tắc. Dương Trần cười một tiếng, nghênh ngang tiến vào trong cung điện. Lúc này liền lấy làm kinh hãi, phát giác một cỗ mênh mông nhập như đại dương mênh mông lôi đình chi lực đối diện phun trào mà đến, không khỏi dương mắt nhìn lên, chính trông thấy tại chỗ sâu trên chỗ ngồi, ngồi ngay thẳng một vị lão giả. Lão giả này chính là Lôi Tổ, cùng vừa luân hồi chuyển thế khác biệt, thời khắc này Lôi Tổ giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, không còn giống da bọc xương đồng dạng, khí tức cũng trở nên càng cường đại hơn. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là ôm quyền nói, vãn bối Dương Trần, bái kiến Lôi Tổ tiền bối. Sau đó, hắn liền ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lôi Tổ phía dưới đột nhiên nhiều một người. Người này rất cung kính đứng ở nguyên địa, đầu đều không nhấc một chút, chính là Lôi tộc tộc trưởng Lôi Sâm. Dương Trần mắt sáng lên, lại ôm quyền nói, vãn bối Dương Trần, bại gia Lôi Sâm tiền bối. Lôi Sâm hơi gật đầu, sau đó thấp giọng nói với Lôi Tổ, phụ thân, ngài người muốn gặp, cho ngài mang đến. Tận đến giờ phút này, Lôi Tổ mới chậm rãi mở ra hai mắt, đôi tròng mắt kia bên trong có hay không vô số lôi đình hiện lên, liếc nhìn lại, có loại hãm sâu lôi uyên chỗ sâu đồng dạng cảm giác. Toàn thân không thể động đậy, Lôi Sâm nuốt nước miếng một cái, vội vàng cúi đầu, không dám cùng Lôi tộc đối mặt. Dương Trần càng là trực tiếp thất thần, phảng phất đưa thân vào trong lôi hải, không cách nào tự kềm chế. Hắn vội vàng tâm ý khẽ động, vận chuyển huyền thần điển, lúc này mới dần dần khôi phục lại. Một màn này rơi ở trong mắt Lôi Tổ, không khỏi để hắn kinh ngạc một chút, vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói ra, có chút ý vứ, không biết Lôi Tổ tiền bối gọi vãn bối đến đây cần làm chuyện gì. Dương Trần đặt vào thật đề nói ra, Lôi Tổ cũng không có nói nhảm, nhàn nhạt mở miệng nói, búp bê muốn lưu tại Lôi tộc, điều kiện ngươi tùy tiện mở. Hắn ngữ khí mặc dù nhạt, lại tràn đầy không thể nghi ngờ. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, Từ khi búp bê giáng thế đến nay, một mực đi theo ở bên cạnh hắn, mặc dù trong lúc đó đã trải qua rất nhiều phong hiểm. Có thể càng là như vậy, giữa bọn hắn thân tình liền càng thêm kiên cố. Để búp bê lưu tại Lôi tộc, Dương Trần không nỡ. Lôi Sâm nhìn thấy Dương Trần trên mặt biểu lộ, trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Dương Trần, lão tổ tự mình mở miệng, ngươi còn không mau mau ra điều kiện. Hắn biết rõ Lôi tộc tính tình, nếu là một lời không hợp, nói trở mặt liền trở mặt. Cũng bởi vì việc này, lúc trước chôn vùi Lôi tổ trong tay tôn giả cấp bậc tồn tại, cũng có vài vị nhiều. Dương Trần lông mày y nguyên khóa chặt, có thể vừa nghĩ tới búp bê từng bởi vì chính mình bản thân bị trọng thương, mà lần này đi Đan Hoàng Điện cùng cơ gia, còn muốn gặp được rất nhiều nguy hiểm, rất có thể có đi không về, mang lên búp bê, tất nhiên bị liên lụy. Những ý niệm này, tại Dương Trần trong óc chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn sau đó liền nói ra, điều kiện chỉ có một cái. Ô, Lôi tổ khóe miệng vẩy một cái. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Dương Trần không phải một cái thấy tiền sáng mắt người, không nghĩ tới tại tuyệt đối lợi ích dụ hoặc trước mặt, cũng toát ra tham lam bản tính tới. Lập tức hỏi, điều kiện gì? Thiện đãi búp bê, Dương Trần không thể nghi ngờ nói. Lời này vừa ra, Lôi Sâm không khỏi sửng sốt một chút, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, thậm chí có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Phải biết, Lôi tổ tự mình đáp ứng điều kiện, mê người trình độ không cách nào tưởng tượng. Nếu là lan truyền ra ngoài, toàn bộ huyền minh lĩnh vực võ giả đều sợ là muốn chèn phá đầu đến quỳ cầu. Có thể Dương Trần lại cái gì cũng không cần, chỉ cần búp bê mạnh khỏe. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Lôi tổ lại là chợt cười to một tiếng, nói, ha ha, ngươi quả nhiên xứng với bộ công pháp kia. Lôi tổ cũng không có nói là một bộ nào công pháp. Có thể Dương Trần thể nội vẫn lôi quyết, lại tại giờ phút này, không tự chủ được vận chuyển lên đến. Theo sát lấy liền có một cái lôi điện chùm sáng, từ Lôi tổ trong mắt bắn ra, chui vào Dương Trần thể nội thế giới. Luyện hóa vật này, người bộ công pháp kia liền có thể tăng lên tới thánh hoàng cấp bậc. Lôi tổ vừa cười vừa nói. Dương Trần giật mình, vội vàng xem xét thể nội, phát giác chùm sáng này nhìn như trong suốt, có thể trong đó nhưng lại có từng đầu yếu ớt dây tóc lôi điện quang mang đang nhanh chóng hiện lên, một loại mênh mông cảm giác tùy theo tràn ngập ở trong lòng. Có thể đem vẫn lôi quyết tăng lên tới thánh hoàng cấp bậc. Dương Trần lấy làm kinh hãi, sau đó vội vàng ôm quyền nói, đa tạ Lôi tổ. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có ia ia thanh âm từ cửa chính điện truyền đến. Dương Trần nghe nói thanh âm này, không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ, làm sao tiểu bất điểm cũng tới đây. Ngay tại hắn không hiểu thời khắc, tiểu bất điểm miết miệng, không tình nguyện đi theo búp bê sau lưng, mà búp bê cái này giống như là một cái tiểu tỷ tỷ đồng dạng, chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng hướng về Lôi tổ nói ra, ta đói, nhanh cho ta đường đậu ăn. Lôi Sâm thấy thế, nhướng mày, quát lớn, quy cuộc điểm. Lời này vừa ra, Lôi tổ trong mắt lập tức nổ bắn ra hàn quang đến, lại không phải là nhìn về phía búp bê, mà là nhìn về phía Lôi Sâm. Theo sát lấy quát lớn thanh âm chính là bỗng nhiên vang lên, làm can. Lôi Sâm bị giật mình kêu lên, phía sau mồ hôi lạnh đều xông ra. Không hiểu vì sao Lôi tổ phát lớn như vậy lửa, càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng là tiếp xuống Lôi tổ cử động. Tiểu tổ tông của ta, lập tức gọi người chuẩn bị cho ngươi đường đậu. Lôi tổ thái độ cùng biểu lộ chuyển biến nhanh chóng, giống như lật sách đồng dạng, vượt quá tưởng tượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.